Chuyến xe bus số 14, chương 343, ngư ông cùng mồi câu. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhìn lại bục hội nghị nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nước Mỹ muốn động thủ với chúng ta sao? Trần Vĩ lắc đầu nói. Không phải à, lão đệ ngươi mau xem băng rôn kia. Chê y băng rôn viết. Nhiệt liệt chúc mừng vận tải vạn dặm cùng cái gì công ty nước Mỹ đạt thành chiến lược hợp tác. Dù sao tôi cũng không biết tiếng Anh. Tôi nói, biểu ngữ mà thôi, làm sao vậy? Chính là chúc mừng, mới nói được lời này. Tôi hít sâu một hơi trực tiếp đứng lên. Chính là nơi này, đúng, tôi với Trần Vĩ đều mặc Âu phục. Hơn nữa mặt đối mặt, mỗi người đều cầm một cây đao. Mỉm cười cắm vào trong thân thể người đối diện, mà tình cảnh sau lưng bức ảnh tựa như một biểu ngữ lớn. Chê y biểu ngữ viết chính là những cái chữ này. Chẳng lẽ hai ta sẽ ở chê y bục hội nghị giết hại lẫn nhau? Tôi nhỏ giọng nói thầm một câu. Trần Vĩ hoảng sợ nhìn thoáng qua phía sau nói. Lão đệ, đại hội này không dưới mấy trăm người. Còn có nhiều phóng viên như vậy. Hai ta nếu tại đây giết hại lẫn nhau, phỏng chừng ngày mai liền sẽ được lên trang bìa báo chí A, đừng nói trang bìa tin tức. Nếu là chúng tôi tại đây giết chết đối phương, vậy thì một hơi nổi tiếng toàn cầu. Đến cả nước Mỹ cũng sẽ biết. Như vậy đi, một hồi ta rời khỏi. Tôi đối với Trần Vĩ nói, chờ đại hội qua hơn nửa thời gian, tôi khom người. Mượn lý do đi WC rời khỏi hội đường. Cuối cùng, tôi nhắn cho Trần Vĩ một cái tin. Ta đã rời đi, ngươi cứ yên tâm. Trần Vĩ cùng tôi rốt cuộc cũng thả xuống lo lắng. Tôi lái xe rời đi tòa nhà vạn dặm. Vừa về đến trạm tổng, di động bỗng vang lên. Vẫn là người lạ gọi tới. Uy, ai à, tôi quen miệng hỏi một câu. Đại huynh, để... Có phải ngươi bỏ quên ta hay không? Âm thanh rất suy yếu. Đồng thời giống như còn rất thống khổ. Tôi sửng sốt, vội vàng dừng xe nói. Ngươi có phải mập mạp không? Ai, ngươi còn có thể nhớ rõ ta? Ta bị bắt đi, ngươi ngay cả tìm đều không tìm ta à? Tên béo thở dài. Có vẻ rất là buồn bực. Tôi gãi gãi đầu nói. Này, thật không biết nên đi nơi nào tìm. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta qua đón ngươi. Đừng, ngươi nếu là một lại đây. Hai ta đều chết. Tên béo vừa dứt lời. Chợt nghe đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng bang vang lên. Như là có người tát tên béo một cái. Đồng thời một âm thanh khác truyền tới. Tiểu tử, ngươi còn ở đó không? Tôi vừa nghe, là cái nam tử che mặt chơi đường lang đao kia. Tôi nói, ta còn ở đây, hừ hừ, một câu, giao ra thiên thạch, bằng hữu ngươi có thể sống. Nếu không giao ra thiên thạch, hắn sẽ phải chết. Nam tử che mặt mới vừa nói xong, bỗng nhiên đầu kia điện thoại liền truyền đến tên béo hô to. Chấm, chết hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Lão tử, bang, không chờ tên béo nói xong. Lại là hung hăng một cái tát. Một cái tát này tựa hồ trực tiếp đánh tên béo hôn mê bất tỉnh. Tôi nói, không đoạt được thiên thạch ở trại nuôi heo. Là chính ngươi không có bản lĩnh. Đánh không lại người khác không kém ta đi. Ta chính là đã đi ngay từ đầu rồi. Cái này nếu lại là trách ta. Ta đi đâu tìm thiên thạch cho ngươi. Lôi ra cho ngươi mấy viên đá sao. Nam tử che mặt cười lạnh một tiếng. Nói, thiên thạch ở trạm vận chuyển hành khách cùng nhà ở ngươi thuê. Đều là giả, ta cũng không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Đem thiên thạch thật chuẩn bị cho tốt. 12 giờ đêm nay ta ở trạm vận chuyển hành khách Tây Sương chờ ngươi. Ai ai ai, lời tôi nói còn chưa nói xong. Hắn liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tôi thầm nghĩ, đây không phải là cố ý lừa người sao? Thiên thạch dưới gầm giường phòng thuê của tôi là A Long đưa cho tôi. A Long là người nào? Là thủ hạ tâm phúc của quỷ vương. Không có khả năng gạt tôi đi. Tiếp theo A Long đưa thiên thạch cho tôi. Đó là mệnh lệnh của quỷ vương. Hắn dám đánh cháo? Sẽ không. Nhưng mà thiên thạch phía dưới giường trong trạm vận chuyển hành khách là tên béo đưa cho tôi. Nếu nói kia viên thiên thạch là giả, nói cách khác lúc tên béo cho tôi chính là giả. Trừ lần đó ra, khả năng bị người đánh cháo cũng có. Nhưng cái khả năng này cực kỳ nhỏ. Trong đầu tôi bỗng nhiên cả kinh. Một tia chớp xẹt qua. Tôi nhớ tới một người. Cao thủ thao túng hỏa nha. Từ sau khi quỷ vương xuất hiện, hắn giống như là biến mất. Không cùng tôi liên hệ nữa. Mà chính quỷ vương cũng nói. Hắn không phải cao nhân thao túng hỏa nha. Vậy hiện giờ hắn ở nơi nào? Vì sao không cùng tôi liên hệ nữa? Tôi thử gọi cho số di động của cao nhân thao túng hỏa nha kia một chút. Nhắc nhở đang tắt máy. Cái dãy số này khẳng định đã bỏ không dùng. Nghĩ đến đây, tôi vội lái xe chạy tới cao ốc của quỷ vương. Tới nơi tôi vọt vào phòng quỷ vương. Câu đầu tiên chính là hỏi. Quỷ vương, A Long ở đâu? Quỷ vương mở mắt ra nói. A Long, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngươi tìm hắn có việc gì? Tôi nói. Quỷ vương, A Long đã từng cho ta một khối thiên thạch. Cũng chính là khối thứ nhất trong thất tinh thiên thạch. Hắn cho tôi là thật hay là giả? Quỷ vương ngẩn ra nói. Đương nhiên là thật. Đó là A Long cướp từ xe chính phủ. Đánh tàn phế hai cảnh sát mới cướp trở về. Sao có thể có giả? Tôi vỗ tay một cái nói. Xong đời. Chúng ta nhìn như là ngư ông câu cá. Kỳ thật chúng ta chỉ là con giun chê y dây câu. Quỷ vương khó hiểu nhìn tôi. Tôi vội nói. Hai khối thiên thạch trong tay ta. Vừa rồi mới vừa có tin tức. Chính là cái nam tử che mặt kia trộm đi. Nhưng là, hắn lại gọi điện nói cho ta. Để ta cho hắn thiên thạch chân chính. Bằng không liền giết tên béo. Cái gì? Quỷ vương thân hình suy yếu. Thế mà trực tiếp từ chê y giường bệnh ngồi thẳng. Một màn này dọa tiểu hộ sĩ đại kinh thất sắc. Vội vàng chạy tới trấn an quỷ vương. Quỷ vương giơ tay thoát khỏi nàng. Sốt ruột hỏi tôi. Hai khối thiên thạch kia là giả. Tôi gật đầu thật mạnh. Sắc mặt quỷ vương càng ngày càng khó xem. Nói thật, nhìn sắc mặt của hắn làm tôi nhớ tới cha mình. Trước kia khi trong nhà còn nghèo khó, cha tôi hay ngồi ở chê y ngạch cửa, châm một điếu thuốc lẳng lặng suy tư. Tôi nhớ một lần, không nhớ nổi là bởi vì chuyện gì. Tâm tình cha tôi rất không tốt. Hắn đi xe đạp xà ngang năm đó lưu hành chở theo tôi. Còn mua cho tôi mua một bao 8 phân tiền đậu tằm. Chúng tôi ngồi ở vệ đê. Tôi ăn đậu, hắn hút thuốc. Lúc ấy vẻ mặt của hắn không khác mấy với quỷ vương hiện tại. Thế mà còn có cao thủ chân chính. Ẩn giấu ở phía sau mọi người. Xác thực quỷ vương đã chấn kinh rồi. Tôi cũng không nói gì. Quỷ vương nhẹ giọng nói. A Long cho ngươi thiên thạch ở đường thiên bảo. Tuyệt đối là thật. Cái này không sai được. Mệnh lệnh là ta tự mình hạ. Mệnh lệnh tên béo đi núi rừng tìm thiên thạch cũng là ta hả? Gia hỏa này tuy rằng lươn lẹo nhưng ngược lại cũng tôn kính ta. Nghe lời ta nói, cho nên thiên thạch hắn cho ngươi. 8-9 phần cũng là thật. Vấn đề mấu chốt liền tại đây. Hai khối thật thiên thạch ta giấu ở dưới giường. Bị nam tử che mặt trộm đi. Hắn lại nói là giả. Như vậy chân tướng chỉ có một. Ở sau khi ta giấu hai khối thiên thạch này, ở khoảng thời gian trước khi bị nam tử che mặt trộm đi đã có người đánh cháo. Đem hai khối thiên thạch thật đều trộm đi trước. Tôi nói ra phân tích. Quỷ vương gật gật đầu. Lo lắng sốt ruột thở dài. Vỗ bả vai tôi nói. Làm người, thật sự không thể quá tham. Nếu không phải ta chỉ vì cái trước mắt, muốn tu luyện tuyệt thế thần công. Hiện tại ta nhất định tự mình xuống núi. Ai? Trong mắt quỷ vương tự hồ đều xuất hiện nước mắt. Nhìn tôi rất hụt hẫng. Giống như tôi là heo đồng đội vậy. Thật sự không biết nên phân ưu giải nạn cùng quỷ vương như thế nào. Quỷ vương, Viên thiên thạch thứ ba nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở trong tay cái quỷ vương giả kia. Chẳng lẽ đánh cháo hai viên thiên thạch khác cũng là hắn sao? Số 73 ở bên cạnh chen vào một câu. Quỷ vương nghĩ nghĩ, nói, viên thiên thạch thứ ba nằm ở hắn trong tay tỷ lệ rất lớn. Nhưng khả năng hai viên thiên thạch khác bị hắn đánh cháo cực kỳ nhỏ. Hơn nữa người này tựa địch phi hữu. Chúng ta đều phải phòng bị một ít. Điểm này tôi biết, quỷ vương sống hơn 1000 năm. Muốn hỏi mấy đời đồng đường thì thật không rõ ràng lắm. Dù sao con cháu nhiều đời cũng không phải tất cả mọi người đều giống tôi. Có thể biết quỷ vương là lão tổ tông. Trong phòng yên tĩnh xuống. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Đột nhiên, tôi nhớ tới một chuyện. Lập tức nói với quỷ vương. Ta có một kế. Không biết có thể làm hay không? Quỷ vương gật đầu. Cứ nói đừng ngại. Ta cảm thấy bên trong chúng ta có nội gián. Cũng không biết có phải thần kinh tôi quá mẫn cảm hay không. Nhưng tôi cảm thấy tin tức bị tiết lộ. Thiên thạch bị cháo. Cái này khẳng định là có người quấy phá từ trong. Quỷ vương cùng số 73 cũng không nói chuyện. Tôi lại nói. Chúng ta có thể tạo tin tức thiên thạch rơi xuống giả. Ta cùng số 73 lại lần nữa đuổi qua. Đến lúc đó nhìn xem còn có người truy tung hay không. Cách chương.